My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, cái gọi là anh hùng. Đối với lần này triệu tập, McGrady cũng là rất chăm chú. Nơi này rất nhiều đều là từng có gặp mặt một lần. Nhưng thực lực không thể coi thường gia hỏa. McGrady cũng là phế đi không nhỏ lực. Mới mời đi qua, nhưng mà chung quy có chút sơ hở. Không có lưu ý đến một số người quan điểm khuynh hướng chính diện. Hừ, đi thì đi, một đám xã hội sâu mọt. Suốt ngày tại cái này chửi bới anh hùng. Liền các ngươi còn muốn cùng anh hùng so sánh. Nếu không phải tư cách của ta không đủ, ta khẳng định sẽ trở thành anh hùng. Nói liên miên lải nhải. Âu phục thanh niên không có chút nào lưu luyến, hướng về đại môn đi đến. Bá, vi diệu tiếng xé gió đột nhiên vang lên, còn không đợi đám người kịp phản ứng. Âu phục thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết kêu rên. Cũng liền cái này lúc, mọi người mới phát hiện, một đạo trong suốt sợi tơ diễn duỗi xa mấy chục thước, bắn vào âu phục thanh niên bụng dưới. Thuận sợi tơ đầu nguồn, tất cả mọi người thình lình phát hiện, chính giống học sinh tiểu học đồng dạng hài tử một ngón tay chính ôm lấy một vòng trong suốt. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của mọi người, học sinh tiểu học khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Cười đùa nói, nơi này, cũng không để ý người chết a. Rõ ràng là tra hỏi, nhưng căn bản không có cho người ta trả lời cơ hội. Tiểu hài tử này đột nhiên búng tay một cái, suy suy, trong suốt sợi tơ đột nhiên rung động, âu phục thanh niên ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Đột nhiên thân thể đều bạo phát ra mấy chục đạo huyết quang. Thú vị như vậy tiết mục, nhất định phải có người đã quấy rầy, thật là khiến người ta không thể chịu đựng. Chu mỏ một cái, tiểu hài tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vô hại. Hào không tránh né ánh mắt của mọi người, nuốt nước bọt thanh âm, bỗng nhiên tại nhà kho vang lên, một hai người nhìn xem đứa trẻ này ánh mắt, hoảng sợ hướng về đằng sau lui mấy bước, ma quỷ có đôi khi không chỉ là hình dung đại nhân. Tiểu hài tử tàn nhẫn bắt đầu, sau ma quỷ càng thêm làm cho người trong lòng run sợ. Sengo bưng kín Nayuki hai mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phần gáy, vừa đúng lực đạo, vừa vặn lệnh Nayuki lâm vào mê man, ôm ngung chúa tư thái, đem Nayuki ôm ở thắt lưng. Sengo đột nhiên từ nhà kho trên đỉnh, nhảy xuống, thú vị, thật sự là thú vị, rất lâu không có nhìn thấy thú vị như vậy tiểu hài tử. Mỹ nhân dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, nếu là ngươi có thể lưu đến cuối cùng. Hứa ngươi một cái xưng hào, nương theo lấy trầm thấp mà điên cuồng tiếng cười. Sengo lấy một loại lưu tinh rơi xuống đất kinh khủng tư thái. Xuất vào nhà máy, ầm ầm, một cỗ phế xe đột nhiên bị to lớn lực đảo ép vào đất ngọn nguồn. Chấn động to lớn thậm chí làm cả nhà kho đều là lung lay. Nhưng mà không chỉ có như thế, Sengo mảy may không có che giấu khí thế của mình. Giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm ý hoành không, thẳng phá mây xanh, một cỗ đại khí thế kinh khủng, kích động lấy bay phất phới áo bào đen, hướng về tất cả mọi người ép tới. Cùng lúc, đôi mắt tinh quang lưu chuyển, chip thông minh lưu chuyển, tất cả mọi người cảm giác phảng phất bị nhìn xuyên đồng dạng. Dù là xa xa mũ trí trai thanh niên, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ hoảng sợ, cỗ áp bức này, là cái quỷ gì, khó có thể tưởng tượng, có người ánh mắt sẽ đáng sợ như thế, ta lại có loại bị nhìn xuyên ảo giác, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, có chút đáng sợ nha, cảm giác thân thể đều phảng phất bị tại cắt chém, mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống bóng đen lộ ra hoảng sợ thân sắc. Nhưng mà đừng nói bọn hắn, dù là cùng là quốc thi đấu quán truyền kỳ, McGrady cũng là ánh mắt nhắm lại, lộ ra quả là thế thần sắc. Số 7 ẩn tàng, hắn là có suy đoán, nhưng mà cảm thụ được cỗ này uyển như gió lốc mưa giáng lâm trước khí thế, hắn cũng là trong lòng chấn kinh, cùng một chút pro hero so ra đều không chút thua kém. Thậm chí tới một mức độ nào đó còn vượt qua. Có Naoki lúc trước nói nhỏ quốc cửa hàng, lại tiếp nhận âu phục năm hóa thành vũng máu tươi mùi máu. Giờ phút này toàn bộ nhà kho đều là bất thình lình tràn ra một cỗ âm lãnh mà vô cùng quỷ dị không khí. Tại loại này không khí tô đậm dưới, Sengo dáng người càng phát ra đáng sợ. Răng rắc, dưới chân đại địa rạn nứt, Sengo bất động thanh sắc đem Naoki thả ở bên người, lộ tại áo bào đen phía ngoài một đôi mắt lạnh lùng nhìn một vòng, trầm giọng nói, cái gọi là anh hùng là cái gì? Sengo không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt kéo hướng McGrady. McGrady nhếch miệng cười một tiếng, chân phải đột nhiên dẫm tại chỗ cao, tay phải khoác lên đùi phải trên đầu gối, rất là bá khí nói ra, ta không thèm để ý cái gì là anh hùng. Ta chỉ muốn cùng lão đại cùng một chỗ nghênh đón cái thế giới này sắp mà đến bão tố. Nương theo, lấy đạo thanh âm này, McGrady đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Răng rắc, vô số phế xe phảng phất tại McGrady trong lòng bàn tay. Chậm rãi uốn lượn, khí thế thoải mái, lệnh xa xa mấy người đều là chấn động trong lòng. Mà liền cái này lúc, học sinh tiểu học đồng dạng tiểu hai tử bỗng nhiên phốc cười một tiếng, lộ ra rất là tính trẻ con tiếu dung, cũng là cao giọng nói, ta cũng không thèm để ý cái gì cẩu thí anh hùng, ta chỉ muốn chơi thật vui vẻ, chơi chơi tận hứng, chơi làm càn. Sau đó tựa hồ muốn cùng McGrady phân cao thấp, không kém cỏi chút nào McGrady bao nhiêu khí thế trong chốc lát dâng lên mà ra. Bá, bá, bá, vô số trong suốt sợi tơ phá không bắn ra, thậm chí xuyên thấu ngăn trở hết thảy phế xe. Ở sau lưng hắn bầu trời vẽ ra một cái kinh khủng mạc nhện giống như đồ án. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?